Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4815. Chương 4818. Người ngoài vô pháp tiến nhập. Thiên đạo hạt giống đúng là phi thường thần kỳ chí bảo. Ở bên trong tu luyện, linh khí dư giả không nói trước, thần kỳ nhất địa phương là bên trong ẩn chứa thế gian vạn đạo, hết thảy đạo đều có thể đủ ở bên trong tìm tới phương hướng. Có thể nói, chỉ cần là chí tôn, ở bên trong tu luyện đầy đủ thời gian, liền nhất định có thể đạt đến chí tôn cực hạn cảnh giới. Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra, hắn cũng không có bất kỳ giấu giếm. Bạch Vũ Triết thốt ra lời này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Thực tại là Bạch Vũ Triết nói tới cái này đặc điểm thực tại quá hấp dẫn người. Chí tôn cực hạn, cả cái lịch sử đều là cực ít xuất hiện đỉnh cấp cường giả. Hắn nhóm những người này, bao quát Thiên Lam Đại Đế tại bên trong, đời này đều không có trông cậy vào đạt đến cảnh giới này. Kỳ thực Thiên Cơ Tôn giả thiên phú đầy đủ đáng sợ. Hắn cái này đầu đại đạo là phi thường khó tu luyện. Rất nhiều tu hành giả đều có thể tại chiến đấu bên trong cảm ngộ đến cái gì. Nhưng là hắn con đường này không được. Có thể tu luyện tới chí tôn đỉnh phong cảnh, trên cơ bản đã vô vọng tiến thêm một bước. Có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mỗi người am hiểu phương hướng không giống. Chúng ta có thể vào nhìn nhìn sao? Đám người trầm mặc một hồi về sau, Thiên Lam Đại Đế rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra. Đây quả thật là quá dẫn dụ, mà lại quan hệ của song phương cũng cực tốt, cho nên mới có dũng khí mở cái miệng này. Có gì không thể, Hỏa Phượng tiền bối cũng vào xem một chút đi. Bạch Vũ Triết cười hồi đáp, hắn ngược lại là thật hào phóng. Đối Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả hai vị hắn cũng là phi thường tôn kính. Cùng bọn hắn ở giữa không hề bảo lưu gì. Đến mức Hỏa Phượng cũng coi là kết một phần thiện duyên đi. Nói không chính xác giữ nó lại. Đến thời điểm cùng một chỗ đối phó Thiên Tà Ma Tôn, phần thắng càng lớn hơn. Thiên Tà Ma Tôn mới là đối khó có thể đối phó. Thiên Vũ Thần Quân lại mạnh, hắn cũng có thể bị giết chết. Có thể Thiên Tà Ma Tôn là thật giết không chết. Tối thiểu nhất trước mắt còn không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt đến đánh giết Thiên Tà Ma Tôn. Ba vị trí tôn đồng thời hướng phía trước tiểu thế giới kia đi tới. Đã Bạch Vũ Triết không ngại, vậy bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Kỳ thực, cứ như vật xa xa nhìn xem, đối với bọn hắn ba vị trí tôn đến nói, đều có nhất định lực áp bách. Cái này là thiên đạo hạt giống, đại biểu cho chí cao vô thượng thiên đạo. Chí tôn tầng thứ tự nhiên không bằng thiên đạo, nhưng bọn hắn ba vị tới gần về sau, loại kia cảm giác áp bách còn tại dần dần mà tăng cường. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ Triết đột nhiên nhướng mày, nhưng lại cũng không có mở miệng nói chuyện. Quả nhiên, đi tại phía trước nhất Thiên Lam Đại Đế vừa định muốn ném qua kia hơi mờ cách ngăn thời điểm, lại bị ngăn tại bên ngoài, thậm chí sinh ra một cỗ lực phản chấn, đem hắn xa xa bắn ra. Ngay sau đó kế tiếp liền là Hỏa Phượng. Hắn tại Thiên Lam Đại Đế bị bắn ra thời điểm, cũng vừa tốt đụng phải tầng kia cách ngăn, thể tích khổng lồ kia như thường bị đẩy lùi ra ngoài. Có phải là người ngoài vô pháp đi vào? Thiên Cơ Tôn giả liền không có lại đi đụng vào, mà là đứng tại thiên đạo hạt giống phía trước, mở miệng hỏi, xác thực vào không được. Làm ngươi nhóm đến gần thời điểm, ta mới cảm ứng được. Người ngoài vô pháp tiến nhập hạt giống nội bộ. Bạch Vũ Triết cũng đành chịu giải thích nói, hắn không biết, lúc trước Thiên Vũ Thần Quân, bởi vì thân không có chiến thần bi, càng thêm không có đạo binh, vì giải quyết một bước này, cũng không biết cố gắng bao nhiêu năm. Đây là hạt giống ở vào không có người luyện hóa tiền đề phía dưới. Nếu như đã có người luyện hóa lời nói, kia người ngoài cho dù có đạo binh có thiên đạo vật dẫn cũng đồng dạng vào không được. Bạch Vũ Triết hiện tại kỳ thực cũng còn không có luyện hóa. Thiên đạo hạt giống hiện tại là vật vô chủ, nhưng là bởi vì trên người hắn có đạo binh cùng chiến thần bi, mà lại cũng đã tu luyện tới cực hạn, cho nên hạt giống cùng hắn ở giữa là phi thường thân hòa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?